Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Kiếm Trảm Cực Thiên Tông. Kiếm từ đông tới, mọi người tầm mắt trong, chỉ còn lại có một ít đạo huy hoàng đến mức tận cùng kiếm quang. Nó là như thế chói mắt, như thế to, trên trời dưới đất, tất cả hết thảy cũng ảm nhiên thất sắc, chỉ có kia đạo kiếm quang, vĩnh hằng tồn tại, nó không nhìn không gian khoảng cách. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ninh Giang trước mặt, bị Ninh Giang một nắm chặt. Sau đó, Ninh Giang không chút do dự, nắm chặt kiếm này, một kiếm hướng trên không bổ tới. Suy kéo, hừng hực kiếm quang ngất trời mà lên, bao phủ cả phiến không gian. Trong nháy mắt liền đem kia chỉ bàn tay to xé rách. Này, vô số người hoảng sợ động dung, không nói ra nói, mà ở lúc này, bọn họ cũng cảm nhận được. Một cỗ không cách nào hình dung kiếm uy từ đó trên thân kiếm phát ra ra. Ào ào, kèm theo chỉnh tề tiếng vang. Tại này cổ kiếm uy dưới. Hằng hà võ giả kìm lòng không đậu quỳ đi xuống. Ngay cả là địa vũ cảnh cường giả. Cũng không chịu nổi. Quỳ một chân trên đất. Làm sao có thể, làm sao có thể. Đây là vương giả oai. Vân Tiêu chân quân chờ ba vị thông thiên cảnh cường giả khiếp sợ tột đỉnh. Tại này cổ kiếm uy trước mặt, cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Ở trở thành thông thiên cảnh sau, bọn họ lại một lần cảm nhận được một loại con kiến hôi. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Không sai, ở thanh kiếm này trước mặt, bọn họ cảm giác mình giống như là con kiến hôi loại nhỏ yếu. Hoàn toàn không là một tầng. Thì ra, đây chính là hắn lá bài tẩy, đông đảo võ giả. Thẳng đến chỗ này thời gian mới hiểu được, bọn họ xa xa xem thường Ninh Giang. Ninh Giang không ra cuồng vọng, không phải tự đại, mà là có đầy đủ lá bài tẩy ở trong tay. Chính là vì vậy, hắn mới dám bước lên Cực Thiên Tông, mới dám như thế cường thế. Cho dù đối mặt Cực Thiên chân quân lúc, cũng không hề thối nhượng mảy may. Hừ, cũng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi trong tay. Có vương giả binh khí, một đạo tiếng hừ lạnh âm theo cao cao trong cung điện truyền ra. Sau một khắc, cung điện cửa đại môn, từ đó bước ra một cái chân, này chỉ chân vừa hiện, trong thiên địa gió nổi lên mây di chuyển. Ngay sau đó, một người mặc huyền kim chiến giáp trung niên nhân, từ đó đi ra, hiển hiện tại mọi người trước mặt, đó là một vai rộng lưng mảnh anh vĩ trung niên. Rộng rãi bả vai phẳng phất có thể chống đỡ cả vùng trời. Hắn sống mũi rất cao rất thẳng, đôi môi mỏng, một đôi mắt giống như hai người hắc động, ánh mắt mười phần tập trung, nhưng không biết đối phương ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía nơi nào. Liếc mắt nhìn lại, linh hồn cũng muốn bị hút đi vào. Theo hắn xuất hiện, khổng lồ khí tức ầm ầm rơi xuống, cùng đồ ma kiếm kiếm uy địa vị ngang nhau. Bái kiến tông chủ, ba vị chân quân nhất thời cảm giác với bản thân áp lực buông lỏng. Vội vàng hướng trung niên ôm quyền một xá. Cực Thiên chân quân, người rốt cục hiện thân, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Tiểu tử, có thể ép ta hiện thế. Người cũng là lần nữa để cho ta kinh ngạc. Cực Thiên chân quân đứng ở kia. Một đôi hắc tinh song đồng trông lại. Răng rác, trong hư không hiện lên hai đạo hắc sắc tia chớp. Ninh Giang chợt cảm thấy như núi áp lực, phô thiên cái địa tới, làm cho hắn gần như hít thở không thông, gần như muốn ngã quỵ đầy đất, nếu là những người khác ở chỗ này, đã sớm không chịu nổi áp lực, ngã quỵ bái phục, nhưng Ninh Giang trong tay đồ ma kiếm nhẹ nhàng chấn động. Kiếm sáng lóng lánh, nhét đầy trong vòng 10 trượng, ngăn trở này cỗ thao thiên uy thế, Cực Thiên chân quân, ta hôm nay tới đây. Chỉ vì muốn một cái công đạo, nếu ngươi Cực Thiên Tông cho ta một cái công đạo, chuyện này đến đây chấm dứt, nếu là không để cho, đừng trách ta kiếm chém Cực Thiên Tông, hủy ngươi đạo thống, diệt ngươi tông môn. Ninh Giang mắt lộ ra thao thiên sát ý, một câu như vậy nói, cũng rung động toàn trường, hủy ngươi đạo thống, diệt ngươi tông môn, này 8 chữ, là bực nào cuồng vọng, tốt, rất tốt, bao nhiêu năm rồi. Chưa từng có người dám như vậy uy hiếp ta. Ngươi là cái thứ nhất. Bằng ngươi những lời này. Nên thần hồn câu diệt. Cực Thiên Chân Quân ánh mắt lạnh như băng, thanh âm cũng như hàn băng một loại. Hắn mắt nhìn Ninh Giang trong tay vương giả binh khí, lạnh lùng cười một tiếng. Kiếm này là vương giả binh khí không giả. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải vương giả. Hơn nữa kiếm này bị hao tổn quá. Hiện tại trên thân kiếm lực lượng, chỉ sợ là dùng một phần liền thiếu một phần đi. Nhãn lực không tệ, Ninh Giang nhàn nhạt thừa nhận. Cực Thiên Chân Quân nói không giả. Đồ ma kiếm bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sớm đã mất đi linh tính. Ban đầu hắn phát hiện kiếm này lúc, đồ ma kiếm cùng phế kiếm không có gì khác nhau. Tới cho hiện tại này cổ uy thế, là hắn lợi dụng thôn phệ đại trận, hấp thu phương viên trăm dặm địa mạch lực, ngưng tụ như vậy, mới có bực này uy thế. Thôn phệ đại trận, là hắn lúc ban đầu bố trí 108 cán trận kỳ. Chỉ có thể coi là một cái tiểu trận, muốn cho đồ ma kiếm có như bây giờ uy lực, ít nhất phải đã nhiều năm tích lũy. Nhưng ở không lâu lúc trước, hắn để cho Nguyệt Văn Phú đám người, đem 108 cán trận kỳ thôn phệ đại trận, biến thành 1.800 cán, mở rộng gấp trăm lần, khiến cho lực cắn nuốt bạo tăng. Vì vậy ngắn ngủn trong vòng vài ngày, liền ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Kiếm này, tên đồ ma kiếm, là mấy trăm năm trước, vương giả Tạ Lưu Vân chi kiếm. Tạ Lưu Vân từng dùng cái này kiếm, cho Thanh Châu giết qua một vị huyết ma vương. Này kiếm trên, có vô tận vinh quang, Ninh Giang thanh âm lớn, vang dội trên trời dưới đất. Cử động lần này cũng là muốn cho thế nhân biết Tạ Lưu Vân một cái danh tự. Hôm nay, ta liền lấy này đồ ma kiếm, gặp một lần ngươi thông thiên võ đạo. Dứt lời, theo Ninh Giang trên người, dâng lên một cỗ ngất trời chiến ý. Nếu ngươi là vương giả, cầm trong tay kiếm này, ta xoay người liền đi. Có thể ngươi điểm này tu vi, lại có thể thế nào? Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Cực Thiên Chân Quân tức giận hừ một tiếng, chợt một bước bước ra, trong mắt hung mang như sóng dữ, thiên địa tựa như cũng tùy theo tức giận, kinh khủng ba động nhét đầy bốn phương tám hướng, rất nhiều tu vi yếu ớt võ giả, trực tiếp bị chấn khí huyết dung truyền, phụt ra máu, vô số người kinh hãi. Đây chính là Cực Thiên Chân Quân uy thế sao? Làm nhân tâm sinh đại kinh khủng. Khó trách đều nói Cực Thiên Chân Quân là nhất tiếp cận thiên vũ cảnh vương giả người. Như vậy tu vi, cách vương giả cảnh giới đã xê xích không xa đi. Ninh Giang có vương giả binh khí làm dựa, mà Cực Thiên Chân Quân được xưng đông vực lục châu. Vương giả dưới mạnh nhất nam nhân. Này một trận chiến, chắc chắn kinh thiên động địa, mọi người tâm thần rung mạnh. Đã không thể chờ đợi được muốn xem đến trận này đại chiến. Vô luận là người nào, tất cả đều hiểu, hôm nay này một trận chiến, chắc chắn chấn động đông vực lục châu. So với cái gì Vạn Kiếm Tông thành lập, cũng muốn tới càng thêm rung động. Chư vị, cùng nhau liên thủ, bảo vệ Cực Thiên Tông, mặt khác ba vị chân quân. Vội vàng triệu tập những khác địa vũ cảnh cường giả, thi triển lĩnh vực lực, bao phủ ở Cực Thiên Tông trên dưới. Nếu không này hai người chiến đấu, cho dù chẳng qua là một điểm dư ba, cũng có thể ở Cực Thiên Tông tạo thành kinh khủng phá hư. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi cái này vương giả binh khí lực lượng, có thể kiên trì bao lâu? Cực Thiên Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo. Xuất thủ trước tiên, hắn tay áo bào vung lên, kinh khủng lực lượng ba động như mênh mông biển lớn một loại. Hướng Ninh Giang phách qua, không khí trong nháy mắt hóa thành thép, hắn cái vỗ này, là có thể muốn một vị thông thiên cảnh cường giả tánh mạng. Chém, Ninh Giang không hề sợ hãi. Một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm quang ngang trường thiên, xé rách hết thảy. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, liền bạo phát, hết chương.